tí hơn. Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Gửi tiền xong, Đường Hội Thanh thở phào một hơi, dường như vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Khi về gần tới thành phố Diệp Hoàng, Đường Hội Thanh tham lam hít mạnh bầu không khí nơi đây, cảm thấy không khí ở đây thật quen thuộc và ấm áp. Ông bảo tài xế Tiểu Lang tìm một tiệm cắt tóc ven đường, nhuộm lại mái tóc đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Tiểu Lang nói các tiệm bên đường đều không có quy củ, đề nghị ông nên tới khách sạn Đông Lạc thì hơn. Đường Hội Thanh nói là không cần, cứ làm qua loa là được. Tiểu Lang không hiểu ý của Đường Hội Thanh. Khách sạn Đông Lạc là khách sạn tiếp khách của thị ủy, người quen quá nhiều, Đường Hội Thanh không muốn để người khác biết chuyện tóc mình bạc trắng sau một đêm. Đường Hội Thanh nhuộm tóc xong lên xe mới phát hiện tài xế Tiểu Lang đang vùi đầu vào đọc một cuốn sách. Bình thường Tiểu Lang không thích đọc sách nên Đường Hội Thanh mới cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Lang, đang đọc sách gì thế, say sưa vậy? Một cuốn tiểu thuyết quan trường tên là Lão Gia, hay lắm ạ. Lão Gia, có nội dung gì? Viết về câu chuyện một vị quan cao cấp đã về hưu và ông chủ công ty nhà đất chống ngủ bại. Tôi cảm thấy viên tài xế Điền Qua Qua của ông chủ nhà đất trong này có vẻ giống với tài xế Tiểu Tiêu của bí thư Đường Bạch Hề lúc trước. Đường Ngộ Thành vừa nghe anh nói vậy đã cầm quyển sách giờ qua vài trang, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Tiểu Lang, cậu đừng đọc loại sách này nữa, có gì đâu mà xem. Cuốn sách này không phải của tôi, là thư ký Vương mua. Cậu ấy nói là hay lắm, còn nói là thư ký của lãnh đạo thành phố đều mua sách này. Cậu ấy đọc xong để trên xe, quên mang về, tôi thấy vậy nên mới đọc thôi ạ. Tiểu Lang ngạc nhiên, hoang mang nhìn Đường Hội Thanh một cái, tỏ vẻ vô tội. Vương Tiểu Di này thật là, cậu nói với cậu ấy, sau này không được đọc những loại sách chống ngủ bại này nữa, toàn là bịa chuyện, ở đâu mà ra nhiều hủ bại thế? Đường Hội Thanh có vẻ không vui. Tiểu Lang vội vã gật đầu, khởi động chiếc xe. Đường Hội Thanh lúc này vô cùng nhạy cảm với những cuộc họp và cuốn sách liên quan tới chống ngủ bệnh. Ông không muốn nhìn thấy những thứ này, nhất là ban nãy vừa mới giờ cuốn tiểu thuyết Lão Gia Ta, ông đã thấy một giám đốc phòng trong đó bị bắt, lòng ông lại thắt lại. Bản thân ông cũng là một cán bộ cao cấp, bình thường thi thoảng được người ta gọi là lão gia, thế là ông lập tức liên tưởng mình với giám đốc phòng bị bắt, cảm thấy thật là xui xẻo, thế là nổi giận vô cớ. Xe vẫn chưa đi vào tòa nhà làm việc của Hội đồng Nhân dân thì đã nhận được điện thoại của Tần Khai Tân, nói là đã sắp xếp thống nhất việc kiểm tra tình hình tâm lý cán bộ công nhân viên theo như chỉ thị của thị ủy. Hôm nay các cơ quan trong Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ được trắc nghiệm tâm lý. Đường Hội Thanh vô thức liếc đồng hồ, lúc này còn cách thời gian tan ca một chút nữa. Đường Hội Thanh hỏi những lãnh đạo khác của Hội đồng Nhân dân đã kiểm tra xong chưa. Tần Khai Tân đáp là 8 vị phó chủ nhiệm của cơ quan thì chỉ có 3 vị đi, 5 vị còn lại xin nghỉ. Người thì nói là nhà có việc, người thì bảo là bị mệt hoặc là đi công tác. Tần Khai Tân nói các lãnh đạo đều không chịu đi đầu phong trào. Ông chỉ là một chủ tịch còn con, cũng không tiện làm. Từ lúc đó sự lãnh đạo thị ủy không vui. Đường Ngộ Thanh hỏi Bạch Hoa có đi không. Tần Khai Tân nói phó chủ nhiệm Bạch không đi, xin nghỉ đột xuất, nói là có một người bạn cũ từ nơi khác tới thăm nên phải tiếp đón, không bớt được thời gian. Đường Ngộ Thanh tìm hiểu xong tình hình, biết là trong 3 vị phó chủ nhiệm tham gia trắc nghiệm tâm lý có 2 vị là của Đảng Dân Chủ, một vị xuất thân là giáo sư đại học. Đường Ngộ Thanh cảm thấy chuyện này thật hoạt kê. 5 vị phó chủ nhiệm không chịu đi trắc nghiệm tâm lý đều là những đồng chí đã lăn lộn cả đời trên chốn quan trường. Sau đó Đường Ngộ Thanh lại hỏi tình hình của các đơn vị khác. Tần Khai Tân nói Hội đồng Nhân dân thành phố là đơn vị thứ hai tham gia kiểm tra tâm lý. Đơn vị đầu tiên là Cục Đất đai thành phố. Nghe nói Cục Đất đai có khoảng một nửa đồng chí không tham gia. Đa số các cán bộ đều tìm đủ mọi lý do để từ chối tham gia, bao gồm cả lãnh đạo cục của họ. Đinh Ngộ Thanh nghe Tần Khai Tân báo cáo, chìm vào suy nghĩ. Thực ra ông cũng không muốn tham gia cuộc kiểm tra tâm lý toàn diện này. Ông đặc biệt sợ bí mật tâm lý của mình bị người khác phát hiện ra. Sau đó, Tần Khai Tân lại báo cáo với Đinh Ngộ Thanh. Sau khi Bí thư Thị ủy thành phố Vương Lạc An biết chuyện này đã vô cùng không vui, cho rằng mọi người không tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của thị ủy. Tần Khai Tân nghe nói Bí thư Thị ủy Vương Lạc An còn đã chỉ thị mới nhất, đó là các cán bộ toàn thành phố buộc phải tham gia kiểm tra tâm lý, không được vắng mặt. Văn phòng thị ủy sẽ thành lập một tổ giám sát chuyên môn. Nghe Tần Khai Tân nói vậy, Đinh Ngộ Thanh lại im lặng. Theo lý mà nói, Đinh Ngộ Thanh là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố nên ngang cấp với Bí thư Thị ủy, kiếm một cái cớ để không làm trách nhiệm tâm lý cũng không có gì là quan trọng. Nhưng vào lúc này, Đinh Ngộ Thanh đang lâm vào tình thế nguy khó. Ông không nên vì việc này mà đắc tội với Vương Lạc An. Nếu tới lúc đó bị đồn ra ngoài nói là ông không ủng hộ công việc của Vương Lạc An thì ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Vương Lạc An mặc dù ngoài miệng thì không nói rõ, nhưng trong lòng chắc chắn là rất không vui. Huống hồ trong mắt mọi người, Hội đồng Nhân dân thành phố đã trở thành một đơn vị điển hình đi đầu trong kế hoạch quan tâm tâm lý cán bộ công nhân viên. Ông là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân nên đương nhiên không thể không làm gương. Nghĩ trước nghĩ sau, Đinh Ngộ Thanh đồng ý là sẽ lập tức tới phòng làm việc của Cam Lộ để làm trách nhiệm tâm lý, đồng thời dặn dò Tần Khai Tân bảo ông ta tổ chức thêm một buổi kiểm tra nữa cho những đồng chí trong cơ quan chưa tham gia trách nhiệm lần này. Khi Đinh Ngộ Thanh tới văn phòng Cam Lộ, Tần Khai Tân đã ở đó chờ sẵn. Cam Lộ chụp CT tâm lý và làm trách nhiệm tâm lý cho ông theo quy định thông thường. Khi Cam Lộ cầm bằng kết quả trách nhiệm tâm lý, tim Đinh Ngộ Thanh đập thình thịch trong lồng ngực. Ông cảm thấy trước mặt Cam Lộ mình giống như một người bị cởi hết quần áo, không hề có chút riêng tư nào. Đinh Ngộ Thanh sợ nhất là Cam Lộ phát hiện ra bí mật tâm lý của mình. Chủ nhiệm Đường, gần đây có phải ông có tâm sự không? Cam Lộ hỏi. Câu hỏi của Cam Lộ khiến Đinh Ngộ Thanh giật nảy mình. Ông cảm thấy cái trò trách nhiệm tâm lý này đúng là chuẩn thật. Càng như thế thì Đinh Ngộ Thanh lại càng thấy hoảng sợ. Không có tâm sự gì cả, chỉ là một vài chuyện trong công việc, mấy chục năm nay đều như thế, quen rồi. Đinh Ngộ Thanh giả vờ trả lời một cách nhẹ nhàng. Vậy ông có xuất hiện những việc này không? Ví dụ như thường xuyên rửa tay, hơn nữa thời gian rửa tay rất lâu hơn mức bình thường. Có lúc vừa rửa tay vừa đếm thầm, hoặc là thường xuyên cảm thấy việc mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm, đi đường phải tuân theo một trình tự nhất định, hoặc là đi bộ nhiều lần ở cùng một địa điểm theo cùng một phương thức. Không có. Lần này, Đinh Ngộ Thanh trả lời rất rõ ràng và tự tin. Ông có thường xuyên nghĩ tới một vài ký ức hay suy nghĩ không vui vẻ một cách tự giác, có thể thoát khỏi những suy nghĩ đó, hoặc thường xuyên cho rằng những sai lầm nhỏ của mình cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng? Không có. Lần này thì trong lòng Đinh Ngộ Thanh thắt lại, bởi vì những gì mà Cam Lộ vừa nói chính là những gì mà ông thường gặp phải. Nhưng ông vẫn ra sức phủ nhận vì ông không muốn Cam Lộ nhận ra tâm tư của mình. Nghe nói tới tự sát, phát tội hoặc bị bệnh, ông có thấy tâm tư rối bời một khoảng thời gian dài, khó có thể không nghĩ tới nó không? Không. Lúc này, Đinh Ngộ Thanh dự cảm Cam Lộ đã biết ông mắc bệnh tâm lý. Bởi vậy trong lòng ông thầm tính toán, do dự một lát rồi vẫn phủ nhận. Cam Lộ đã nhận ra điều đó từ lâu. Biết ông là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố nên mới không nói trắng ra. Cam Lộ đề nghị ông vẽ nhà, cây và người. Đinh Ngộ Thanh biết mục đích của trò chơi này, đương nhiên là không muốn tham gia, bèn nói. Tiến sĩ Cam, tôi vừa ở ngoài về, ngồi xe lâu quá rồi nên hơi chóng mặt. Tôi thấy hay là thôi, lúc này mà vẽ những thứ đó thì không thể bình tâm được. Cam Lộ thấy Đinh Ngộ Thanh không chịu vẽ tranh thì cũng không tiện miễn cưỡng, bên nói với ông là kết quả trách nhiệm cho thấy ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chứng lo lắng quá độ, đề nghị ông hãy an tâm chấp nhận điều trị. Đinh Ngộ Thanh vừa nghe vậy đã hơi hoảng hốt. Ông không muốn người khác biết mình bị bệnh tâm lý, cũng không muốn tiếp nhận điều trị. Nếu phải điều trị thì bác sĩ tâm lý đương nhiên sẽ phải tìm hiểu căn nguyên gây bệnh. Ông biết rất rõ rằng bệnh tâm lý của mình hoàn toàn là do Hà Đại Dục và Phan Băng Băng gây ra. Chuyện này là bí mật tuyệt đối của ông, đương nhiên không thể để lộ ra. Để thoát khỏi sự truy hỏi của Cam Lộ, Đinh Ngộ Thanh nghĩ phải thoát khỏi đây sớm để tránh bại lộ bí mật của mình. Ông chủ động xuất kích. Tiến sĩ Cam, Cô nói tôi lo lắng thì đúng là có một chút. Con gái tôi đang du học ở Mỹ, mấy hôm trước gọi điện về nhà, nó là ở trường đại học nó theo học mới xảy ra một vụ án giết người bằng súng. Một người da đen vì muốn trả thù xã hội mà nổ súng giết chết hai người ở trường của nó. Khi tôi nghe nói về chuyện này, trong lòng thì rất lo lắng cho an nguy của con gái tôi. Câu chuyện này là do Đường Hội Thanh bịa ra. Cam Lộ nhìn Đường Hội Thanh không nói gì. Đường Hội Thanh bị ánh mắt của chị khiến cho nổi da gà, không dám nhìn thẳng chị. Ông biết Cam Lộ là một tiến sĩ tâm lý, có thể thông qua hành vi cử chỉ của người khác để phán đoán mọi chuyện. Đường Hội Thanh cảm thấy một bác sĩ tâm lý như chị thật đáng sợ. Cũng giống như một cái máy chụp CT, có thể nhìn thấu bí mật trong lòng người khác. Nếu không phải là Vương Lạc An quy định ai cũng phải tham gia trắc nghiệm, thì có đáng chết ông cũng không đến nơi quỷ quái này. Thêm vào đó, bản thân lại là lãnh đạo của thành phố Đông Lạc. Thân phận của ông không cho phép ông được để lộ bất cứ điều gì. Nếu là lên tỉnh kiểm tra thì ông cũng chẳng đến nỗi hoảng sợ như thế, bởi vì các bác sĩ đều không quen biết ông. Nhìn vào ánh mắt của Cam Lộ, Đường Hội Thanh cảm thấy chị đang nghi ngờ mình, chỉ có điều không nói rõ ra mà thôi. Bởi vì gần đây trong thành phố đang triển khai đầm độ hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm lý cho cán bộ công nhân viên, Đường Hội Thanh cũng đã đọc một ít tài liệu. Nhất là khi ông đoán mình có những triệu chứng bệnh giống như Mạc Hiểu Phong, ông đã biết là mình bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì việc này mà ông cũng đọc rất nhiều tài liệu trên mạng, tìm hiểu một số triệu chứng của căn bệnh này. Thế là Đường Hội Thanh đành ngọt giọng nói: "Tiến sĩ Cam, ở nhà tôi nuôi một con anh Vũ. Tòa nhà thị ủy nơi tôi sống có mèo hoang thường xuyên lao vào. Tôi lo lắng những con mèo hoang này vào nhà gây tổn thương tới con chim, nên gần đây đặc biệt chú ý tới cửa sổ trong nhà, cứ liên tục kiểm tra xem cửa đã đóng hay chưa. Tiến sĩ Cam, đó có phải là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?" Cam Lộ cười không trả lời. Nếu chỉ vì vấn đề của mấy con mèo hoang thì Đường Hội Thanh không thể sợ hãi tới vậy. Cam Lộ biết ông đang nói dối. Đường Hội Thanh thấy biểu cảm đó của Cam Lộ thì lại càng cảm thấy không tự nhiên. Ông vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Tiến sĩ Cam, tôi có việc phải đi trước đây." "Chủ nhiệm Đường, tôi cho rằng trạng thái tâm lý của ông không mấy lạc quan, cần phải tiến hành điều trị. Tôi có thể đặt ra cho ông một phương án điều trị cụ thể." "Không nghiêm trọng như thế chứ?" Đường Hội Thanh nói với Cam Lộ, trong lòng thì đang thầm lo lắng. Đương nhiên ông tuyệt đối không mong muốn Cam Lộ điều trị bệnh cho mình. Cho dù phải tiếp nhận điều trị thì ông cũng sẽ lựa chọn bệnh viện tỉnh hoặc là một bệnh viện nào đó ở tỉnh khác. Như thế bí mật tâm lý của mình mới không bị lộ trước mặt người quen. "Chủ nhiệm Đường là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Tôi hy vọng ông hãy tin tôi và chấp nhận đề nghị của tôi. Đừng bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất." Cam Lộ để lộ sự lo lắng. "Tiến sĩ Cam, cảm ơn ý tốt của cô. Hôm nay tôi thực sự có chút việc bận. Đã hẹn với người ta rồi, hôm khác tôi sẽ tới chỗ cô để khám kỹ lại." Đường Hội Thanh vội vàng rút lui. "Nếu đã như thế thì tôi kê cho ông một ít thuốc. Ông về dùng trước, khi nào ông có thời gian chúng ta lại nói chuyện với nhau. Hy vọng tôi có thể giúp được cho ông." Cam Lộ biết là Đường Hội Thanh không chịu hợp tác nên đành buông tay. "Tiến sĩ Cam, thuốc chưa cần cũng được. Lần sau tôi tới khám lại thì kê sau." Đường Hội Thanh không muốn chuyện mình mắc bệnh tâm lý phải dùng thuốc lan ra ngoài, như thế sẽ bất lợi cho ông. Thực ra Cam Lộ đã nhận ra nỗi lo lắng của ông từ lâu. Đường Hội Thanh là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đông Lạc, đương nhiên là có một số bệnh, nhưng không muốn chữa trị, đây là việc rất bình thường. "Chủ nhiệm Đường, phòng làm việc này của chúng tôi hơi đơn giản. Lần sau nếu ông lên tỉnh công tác thì hãy tới bệnh viện lớn ở tỉnh để kiểm tra tâm lý. Bệnh tâm lý có lúc còn đáng sợ hơn cả bệnh trong thân thể, hy vọng ông đừng coi thường nó." Những lời này của Cam Lộ khiến Đường Hội Thanh thấy bối rối. Ông biết chị đang nhìn thấu tâm tư của mình, chỉ có điều không nói thẳng ra mà thôi, cũng coi như là giữ lại chút thể diện cho ông. Ông nghĩ bụng, bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn cả bác sĩ thông thường, giống như một tấm gương. Loại người này nếu mà làm chính trị thì thật đáng sợ, chắc chắn có thể nhìn thấu tim gan người khác. Đường Hội Thanh nói với Cam Lộ thêm vài câu rồi cáo biệt. Khi đi ra khỏi văn phòng của Cam Lộ, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi ông ngồi trên xe nhớ lại những gì Cam Lộ nói, trong lòng lại có cảm giác thấp thỏm và hoảng sợ. Từ giọng nói của Cam Lộ, Đừng ngồi tanh nhận ra vấn đề tâm lý của mình khá nghiêm trọng, cần phải kịp thời điều trị. Nghĩ tới đây, Đừng Ngộ Thanh thầm hạ quyết tâm, khi nào có thời gian ông nhất định phải tới bệnh viện lớn của tỉnh để kiểm tra và điều trị. Một cơn gió lớn thổi tới, Đừng Ngộ Thanh bất giác lạnh run, ông vội vàng đóng cửa xe lại. Đừng Ngộ Thanh cảm thấy mình càng ngày càng sợ gió rồi. Từ sau khi nhận được sự khẳng định của Đừng Ngộ Thanh và lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Công hội Hội đồng Nhân dân thành phố Tần Khai Tân như được đón mùa xuân thứ hai trong cuộc đời. Mặc dù trong thời gian này, vợ ông Tô Phượng Y gây ra một chút sóng gió, nhưng những việc này đều đã trôi qua. Tần Khai Tân lại tìm lại được sự tự tin của mình. Nhóm gào thét vui vẻ mà ông thành lập là một điển hình của năm xây dựng vui vẻ, trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Tần Khai Tân cũng bắt đầu thường xuyên được xuất đầu lộ diện ở các hoạt động công cộng. Nhóm gào thét vui vẻ của Tần Khai Tân ban đầu chỉ có vài người, giờ đã phát triển lên hơn 1.000 người. Trong số những người này có cả cán bộ công nhân viên các cơ quan, nhân viên của các đơn vị hành chính sự nghiệp, có cả người dân bình thường. Tóm lại, chỉ cần bạn sẵn sàng vui vẻ thì bạn có thể gia nhập vào đó, không hề bị cản trở gì. Tần Khai Tân còn nghĩ ra một câu khẩu hiệu: niềm vui không phân sang hèn và nhóm không lo cản trở. Nhóm gào thét vui vẻ chủ yếu thông qua việc gào thét và cười lớn để tìm kiếm niềm vui cho mình. Đầu tiên là tất cả mọi người cùng hét lớn là để giải tỏa áp lực. Sau khi hét xong thì lại cười lớn để cho tâm trạng vui vẻ. Để tiếng hét thống nhất với nhau, Tần Khai Tân còn thống nhất cả cách hét, cách cười. Trước tiên là hét a, một phút đồng hồ để những áp lực, oán hận và những điều không vui trong lòng được giải phóng ra ngoài. Sau đó lại hét lớn, tôi hét to, tôi vui vẻ. Liên tiếp hét như thế 4 phút, hét xong thì há miệng cười thật lớn. Cười thì không có quy định cụ thể, cười gập bụng, vừa cười vừa dậm chân, cười đứng, cười quỳ, ôm bụng cười đều được. Bản thân bạn cảm thấy như thế nào là thoải mái nhất thì bạn làm như thế. Nhưng có một điểm là khi bạn cười ít nhất phải có 2 người một nhóm, buộc phải làm mặt hề để chọc cho nhau cười. Hoạt động của nhóm gào thét vui vẻ có ảnh hưởng rất lớn, hiệu quả rất tốt, thu hút sự chú ý của bí thư thị ủy Vương Lạc An. Ông cũng từng đích thân tham gia hoạt động. Vương Lạc An sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình để tham gia hoạt động cùng nhân dân, bởi vậy được mọi người hết lòng khen ngợi. Đường Ngộ Thanh làm công tác tổ chức và công tác đảng, quần chúng suốt cả đời, đã hình thành một tác phong làm việc nghiêm túc, đứng đắn. Nhưng ông nghe nói Vương Lạc An cũng đích thân tham gia vào nhóm gào thét vui vẻ, bên dặn dò Tần Khai Tân, nếu sau này Vương Lạc An lại tham gia lần nữa thì phải lập tức thông báo cho ông để ông cùng tham gia. Sáng sớm hôm sau, hơn 6 giờ Tần Khai Tân đã tới quảng trường. Thắt lưng ông dắt hai lá cờ nhỏ, một lá cờ đỏ, một lá cờ xanh. Hai lá cờ này ông dùng để chỉ huy mọi người. Ông phất cờ xanh có nghĩa là hoạt động bắt đầu, phất cờ đỏ nghĩa là một chu kỳ hoạt động đã kết thúc. Mỗi lần Tần Khai Tân cầm hai lá cờ này, trên mặt ông đều tràn ngập sự tự hào. Lúc này ông cảm thấy mình giống như một tướng quân đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Chỉ cần ông phất cờ lệnh, tất cả mọi người đều nghe theo ông. Vì tới quá sớm nên trên quảng trường chỉ lác đác vài người đang vừa trò chuyện với nhau vừa chờ mọi người tới. Tần Khai Tân ung dung thong thả đi trên quảng trường, mỉm cười chào hỏi mọi người giống như một tướng quân đang kiểm binh duyệt mã. Đã lâu lắm rồi Tần Khai Tân không được trải nghiệm cảm giác này. Ngày trước ông làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy, vì lo cho con gái làm việc ở thành phố nên ông mới xin được điều về thành phố làm phó bí thư đảng ủy trong một cơ quan, sau đó làm chủ tịch công hội Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngày trước khi còn là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện, ông vẫn thường xuyên xuất đầu lộ diện trên đài truyền hình và báo địa phương, nhưng từ sau khi tới Hội đồng Nhân dân thành phố, ông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tần Khai Tân đi trên quảng trường nhìn các thành viên của nhóm gào thét vui vẻ, ông dường như có thể tìm lại được cảm giác làm lãnh đạo của huyện. Nói thật lòng, một cán bộ cấp sở như ông chẳng có địa vị gì trong thành phố Đông Lạc này cả. Ông đã từng rất buồn đầu, nhưng từ sau khi bắt đầu năm xây dựng vui vẻ, ông bỗng dưng tìm lại được sở trường của mình, khai quật được giá trị của bản thân, con người ông cũng trở nên tích cực hơn. Dưới ánh mặt trời dịu dàng và ấm áp của buổi sáng sớm, tâm trạng của Tần Khai Tân rất tốt, nhàn nhã đi lại trên quảng trường. Trương Hàm Uẩn cũng tham gia vào nhóm gào thét vui vẻ. Tần Khai Tân thấy Trương Hàm Uẩn lập tức giấu đi sự kiêu ngạo trong ánh mắt, cung kính gọi một tiếng chị Trương, nói là chị Trương cũng tới đây ủng hộ hay sao. Trương Hàm Uẩn cười nói, anh Tần quá quan liêu, tôi đã là thành viên của nhóm anh rồi. Tần Khai Tân vội vàng nói, chị Trương cười tôi rồi. Anh Tần này, sau khi tôi tham gia hoạt động thấy tâm trạng mình tốt hơn trước rất nhiều, lần sau tôi sẽ kéo ông Đường nhà tôi tới cùng tham gia. Thế thì tốt quá, để chủ nhiệm Đường trải nghiệm một chút, chắc chắn có thể tạo ra thành tích cho nhóm gào thét vui vẻ của chúng ta. Hàn huyên với Trương Hàm Uẩn vài câu, Tần Khai Tân tiếp tục cuộc đi tuần của mình. Quất mắt Trương Hàm Uẩn, ông lại quay về với vẻ kiêu ngạo và tự hào. Bỗng dưng ông phát hiện ra một khuôn mặt rất quen thuộc trong bóng người, Triệu Cưu Cưu. Tần Khai Tân và Triệu Cưu Cưu quen biết nhau đã lâu. Triệu Cưu Cưu ngày trước là chủ tịch thị trấn Hương Thủy thuộc huyện Tô Thủy, cũng là đại biểu hội đồng nhân dân huyện. Tần Khai Tân thì là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân, một cái huyện nhỏ bằng cái lòng bàn tay. Những người cùng làm quan với nhau đương nhiên là đều quen nhau cả. Thị trấn Hương Thủy vì tài nguyên khoáng sản phong phú nên là một địa phương giàu có nhất của huyện Tô Thủy, dân số cũng đông nhất. Chính vì vậy mà từ trước tới nay, bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy đều là thường ủy huyện ủy. Đây là một chuyện đã được mặc nhiên thừa nhận. Thế là người phụ trách các xã, thị trấn trên toàn huyện đều chăm chăm muốn làm bí thư đảng ủy của thị trấn Hương Thủy. Tới Hương Thủy nhậm chức cũng đồng nghĩa với việc có thể bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo của huyện ủy. Mùi ngon thì ong bu đến, chủ tịch thị trấn Triệu Cưu Cưu đương nhiên cũng muốn trở thành bí thư đảng ủy của thị trấn. Từ chủ tịch sang làm bí thư, nhìn thì có vẻ như là một việc đơn giản, nhưng vì cái chức bí thư này lại đội trên đầu cái mũ thường ủy huyện ủy nên vấn đề không còn đơn giản nữa. Khi đó bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy Kim Chính Duyệt được thăng chức lên làm thường ủy huyện ủy và phó chủ tịch thường vụ huyện, bởi vậy cái vị trí bí thư đảng ủy thị trấn bị bỏ trống. Điều khiến người ta thấy khó hiểu là theo như quy định thông thường, sau khi một bí thư đảng ủy xã hoặc thị trấn bị điều đi thì sẽ phái một người khác tới nhậm chức. Hai quyết định này sẽ được tuyên bố cùng một lúc. Nhưng Kim Chính Duyệt đã được điều đi một khoảng thời gian dài mà cái chức bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy vẫn chưa có ai thay thế. Công việc thường ngày của thị trấn đều do chủ tịch Triệu Cưu Cưu kiêm phó bí thư đảm nhiệm. Đối diện với cục diện này, có người bắt đầu bàn tán, nói rằng đây là sách lược của bí thư huyện ủy Lôi Đạt Nhân, cố ý để cho cái chức thường ủy huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy bị trống để ngầm ám thị cho người khác biết. Nếu muốn thăng chức thì phải tìm tới ông ta, ai biếu nhiều tiền thì ông ta sẽ đề bạt người đó lên cái chức này. Còn Triệu Cưu Cưu thì cho rằng cái chức này không thuộc về mình thì chẳng còn ai khác. Ông đương nhiên có lý do để tự tin như thế. Thứ nhất, nguyên bí thư Kim Chính Duyệt và ông cho dù là về công việc hay cá nhân đều có mối quan hệ rất tốt. Thứ hai, trong thời gian làm chủ tịch thị trấn, ông đã làm được mấy việc lớn có tầm ảnh hưởng, ví dụ như xây dựng các đơn vị tài nguyên khoáng sản trong huyện thành một công ty khoáng sản, đồng thời thành công trong việc đưa công ty này lên sàn chứng khoán. Đó là một việc lớn ở Tô Thủy, là công ty đầu tiên của Tô Thủy được lên sàn chứng khoán. Ngoài ra, ông còn thông qua quan hệ cá nhân thực hiện một công trình khai thác nông nghiệp thị phạm cấp tỉnh, xây dựng cơ sở sản xuất rau sạch lớn nhất trong toàn tỉnh, không những được nhà nước ủng hộ vốn mà nông dân địa phương cũng nhờ vậy mà gia tăng thu nhập, từ đó trở thành một ngành sản xuất lớn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành vận chuyển địa phương. Còn một điều khiến Triệu Kiêu Kiêu rất tự tin, đó là từ khi ông làm chính trị tới nay, ông luôn là một người có thành tích lẫy lừng, dám sáng tạo, làm việc quyết đoán, đồng thời con người ông cũng thẳng thắn, tiếng tăm trong lòng các đồng nghiệp và nhân dân rất tốt, có uy tín cao. Bởi vậy Triệu Kiêu Kiêu rất tự tin cho rằng cái chức bí thư đảng ủy chắc chắn sẽ rơi vào tay ông. Một số cán bộ trong thị trấn cũng bắt đầu gọi ông là bí thư Triệu. Triệu Kiêu Kiêu mặc dù không hề đồng ý nhưng cũng không tỏ ra từ chối. Cán bộ trong thị trấn cũng cảm thấy việc Triệu Kiêu Kiêu được làm bí thư là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể nào sai được. Nhưng cũng có người tốt bụng khuyên Triệu Kiêu Kiêu hãy đi tìm bí thư huyện ủy đương nhiệm Lôi Đạt Nhân. Cho dù là mình đã chắc chắn rồi thì cũng không thể sơ ý, bởi vì các chức vị này có bao người dòm ngó. Bạn thân và tâm phúc của Triệu Kiêu Kiêu đều khuyên ông đi tìm Lôi Đạt Nhân, nhưng ông không nghe. Ông cho rằng làm quan thì phải quang minh lỗi lạc, không thể dở những thủ đoạn hạ lưu ra được. Ông nói mình tin vào tổ chức. Thế là Triệu Kiêu Kiêu chủ trì công việc như thế trong 3 tháng, dần dần trở thành một nhân vật quan trọng trong đảng ủy. Sau 3 tháng, không ngờ người được tuyên bố nhậm chức bí thư đảng ủy mới lại chính là bí thư đảng ủy của xã gần đó mà bình thường ông vẫn luôn coi thường, tiền khai lỗ. Triệu Kiều Kiều khi đó sững sờ cả người, không ngờ lại có cái kết quả này. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của ông. Trong đầu ông, bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy đối với ông mà nói như vật nằm trong túi áo, lấy lúc nào cũng được, vậy mà giờ vật đó bị người ta cướp mất. Đòn đả kích này đối với ông lớn cỡ nào, không cần nói cũng biết. Thế là Triệu Kiều Kiều tìm lối đặt nhân để lý luận, nói là trong việc đề bạt và thăng chức cho các cán bộ, lãnh đạo trung ương đã nói rằng phải coi trọng tới người thành thật, đường hoàng, không nịnh nọt lãnh đạo. Nhưng trong việc đề bạt bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy lại có tiến trình đề bạt không công khai, không rõ ràng. Lôi Đạt Nhân ở huyện Tô Thủy một tay che cả bầu trời, sao có thể chịu nổi lời chỉ trích của Triệu Kiều Kiều? Thế là Lôi Đạt Nhân mắng ông một trận. Lôi Đạt Nhân nói Triệu Kiều Kiều không biết đại cục, là người chạy chức, đưa tay đa xin tổ chức cho được làm quan, tố chất chính trị quá thấp. Triệu Kiều Kiều là người thẳng thắn, không sợ đắc tội lãnh đạo, bố bàn quát âm âm ngay trước mặt Lôi Đạt Nhân. Lôi Đạt Nhân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Triệu Kiều Kiều? Thế là huyện ủy nhanh chóng cho ra một văn bản đình chỉ chức vụ của Triệu Kiều Kiều. Khi nhận được thông báo, Triệu Kiều Kiều đang dự cuộc họp ở ủy ban thị trấn, ông quá nổi giận, thổ huyết tươi rồi ngất ngay tại chỗ, được đồng nghiệp cuống quýt đưa vào bệnh viện. Khi Triệu Kiều Kiều tỉnh lại trong bệnh viện, câu đầu tiên ông nói là: Lôi Đạt Nhân, ông không biếu tiền cho mày, để mày tức chết đi, ha ha ha ha. Triệu Kiều Kiều bò dậy khỏi giường bệnh, chạy điên cuồng trên hành lang bệnh viện, phát ra những tràng cười điên dại. Tiếng cười đó vô cùng phức tạp, bao gồm trong đó sự thê lương, phẫn uất, oán hờn, tuyệt vọng và cả bất lực. Sau khi xuất viện, tinh thần Triệu Kiều Kiều trở nên bất ổn. Có lúc chồng ông có vẻ bình thường nhưng lại thường xuyên nói những câu rất kỳ quái. Có lúc chồng ông không bình thường nhưng lại nói những câu vô cùng triết lý. Cái dáng vẻ này của ông khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Có người nói ông bị điên thật rồi, vì ông không được làm bí thư nên đã nổi điên. Có người thì nói ông giả điên, thật ra trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì Triệu Kiều Kiều công kích bí thư huyện ủy Lôi Đạt Nhân và bí thư đảng ủy thị trấn Tiền Khai Lỗ nên không còn ai dám hỏi ông về việc này nữa. Thế là Triệu Kiều Kiều bị đình chỉ chức vụ một khoảng thời gian, việc điều trị bệnh cũng không ai hỏi han tới. Triệu Kiều Kiều bắt đầu nói năng điên khùng, toàn nói những điều không ai hiểu nổi. Có một lần Triệu Kiều Kiều gặp cục trưởng Đỗ Mạch Quan qua cục đất đai huyện, bèn hỏi ông ta: Đen quá anh Đỗ, rốt cuộc anh đã biếu Lô Đạt Nhân bao nhiêu tiền? Đỗ Mạch Quan ngượng ngùng không biết phải nói gì, sau đó chỉ cần nhìn thấy Triệu Kiều Kiều lần lần đi thật xa. Sau đó Triệu Kiều Kiều chỉ cần gặp những người đứng đầu một ban ngành nào đó trong huyện là lại hỏi lại câu hỏi đó. Lúc đầu mọi người còn thông cảm cho ông, nhưng sau đó họ coi ông như ôn dịch, tránh đi còn trả kịp. Câu đen quá của Triệu Kiều Kiều không biết là nói con người Lô Đạt Nhân đen quá hay là những người biếu tiền đen quá, nhưng mà cũng không quan trọng, hầu như ai nghe cũng hiểu. Không lâu sau, Lô Đạt Nhân đã chỉ thị yêu cầu bộ tổ chức làm thủ tục nghỉ hưu cho Triệu Kiều Kiều vì lý do bệnh tật. Sau khi nghỉ hưu, Triệu Kiều Kiều bất kể đi đến đâu cũng đều lặp lại một câu đen quá. Ngoại trừ câu này, người ta ít khi thấy ông nói cái gì khác. Đen quá trở thành một câu cửa miệng thịnh hành nhất trong nhân dân huyện Tô Thủy. Bất cứ chỗ nào khi người ta đùa giỡn với nhau đều buột miệng nói đen quá. Con trai Triệu Kiều Kiều không muốn bố mình thành trò cười cho mọi người, nên cả nhà cùng bàn bạc với nhau quyết định mở một cửa tiệm nhỏ ở thành phố Đông Lạc để mưu sinh, để Triệu Kiều Kiều tránh ra khỏi cái đất Tô Thủy khiến ông đau lòng ấy. Như thế biết đâu có thể giúp ông thoát khỏi những ám ảnh tâm lý. Ngày thứ hai sau khi tới Đông Lạc, Triệu Kiều Kiều nói là ông nằm mơ, cuối cùng mình cũng được làm bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy. Từ đó về sau, Triệu Kiều Kiều luôn tự xưng mình là thường ủy huyện Tô Thủy, bí thư đảng ủy thị trấn Hương Thủy, đi khắp nơi phát biểu với mọi người về chống ngủ bại. Khi Triệu Kiều Kiều phát biểu có một đặc điểm, nội dung phát biểu của ông luôn theo kịp tình thế, mỗi lần lại phát biểu một bài khác nhau. Ngày nào Triệu Kiều Kiều cũng mua một tờ báo tin tức tham khảo để đọc. Chuyện Triệu Kiều Kiều phát biểu về chống ngủ bại mỗi ngày không ai là không biết. Tần Khai Tân đương nhiên cũng biết. Từ sau khi được Đường Hội Thanh coi trọng và biểu dương, Tần Khai Tân cảm thấy khả năng sáng tạo của mình đã sống lại. Xoay quanh chủ đề vui vẻ, ông có thể nghĩ ra được rất nhiều điều mới. Có lúc Tần Khai Tân thậm chí còn thấy khâm phục khả năng của mình. Khi ông nhìn thấy Triệu Kiều Kiều, khả năng sáng tạo của ông lại một lần nữa sống dậy. Tần Khai Tân lẫn vào đám người để nghe Triệu Kiêu Kiêu phát biểu, cảm thấy bài phát biểu của Triệu Kiêu Kiêu không tồi, rất rõ ràng, mạch lạc, không chỉ nghe như một bản nhạc mà còn có tác dụng giáo dục và cảnh báo. Tần Khai Tân quyết định tiếp tục khai quật khả năng gây hài của Triệu Kiêu Kiêu để mọi người thêm vui vẻ. Khi nhìn thấy Triệu Kiêu Kiêu ở quảng trường, Tần Khai Tân chủ động lại gần chào hỏi. Anh Triệu, lâu lắm rồi không gặp. Đen quá. Triệu Kiêu Kiêu vừa thấy Tần Khai Tân đã buột miệng nói một câu theo phản xạ. Tần Khai Tân hiểu chuyện nên cũng không tính toán. Bí thư Triệu, các bạn trong nhóm gào thét vui vẻ của chúng tôi muốn mời anh báo cáo về chống hủ bại, giúp các đồng chí nâng cao khả năng chống hủ bại. Rất tốt. Nghe nói được báo cáo, Triệu Kiêu Kiêu lập tức có tinh thần. Ngay bây giờ nhé, chờ lát nữa nhóm gào thét vui vẻ hoạt động xong sẽ mời anh tôi báo cáo. Tần Khai Tân nói. Được được được. Triệu Kiêu Kiêu nhanh nhẹn đáp lời. Sau khi hoạt động trong ngày của nhóm gào thét vui vẻ kết thúc, Tần Khai Tân nói. Sau đây xin mời Bí thư Triệu, một nhà diễn thuyết nổi tiếng lên phát biểu với chúng ta. Mọi người cứ nghe với tâm trạng thoải mái nhất, coi như là để thả lỏng cơ thể. Xin mọi người một tràng pháo tay. Giọng nói của Tần Khai Tân vừa dứt, lập tức đã vang lên tràng pháo tay như sấm. Triệu Kiêu Kiêu bước lên bục cao của quảng trường, giang động hai tay theo thói quen, ra hiệu cho mọi người dừng vỗ tay. Xin chào các vị lãnh đạo và các đồng chí. Câu đầu tiên mà tôi muốn nói là các người đen quá. Đen không quan trọng, có nhiều người còn đen hơn các người, bởi vậy các người vẫn còn không gian để tiến bộ. Câu đầu tiên của Triệu Kiêu Kiêu đã là câu nói nổi tiếng của ông, mọi người bật cười. Những người tham gia nhóm gào thét vui vẻ, có một số là công nhân viên, ngày nào cũng thấy Triệu Kiêu Kiêu đứng trước cổng tòa thị ủy diễn thuyết. Những cán bộ này rất chính trị, sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình nên không bao giờ đứng nghe, nhưng sau lưng họ lại bàn bạc không ngớt về câu chuyện của Triệu Kiêu Kiêu. Họ luôn có hứng thú với những bài phát biểu của ông. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được nghe bài diễn thuyết nổi tiếng này rồi. Sau đây tôi đại diện cho Đảng ủy thị trấn Hương Thủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo thị trấn để báo cáo với mọi người. Đề tài phát biểu hôm nay là hủ bại là một căn bệnh. Răng tốt, dạ dày tốt, ăn gì cũng ngon. Tâm địa không tốt, làm gì cũng bẩn. Muốn làm một cán bộ công nhân viên chuẩn mực, làm một công bộc của nhân dân, cái gì không tốt đều không quan trọng, nhưng tố chất tâm lý nhất định phải tốt. Tố chất tâm lý không tốt thì sẽ dễ nảy sinh các bệnh tinh thần gây đau hủ bại. Tục ngữ nói thất bại là mẹ thành công, lương tâm không tốt chính là bố của hủ bại. Triệu Kiêu Kiêu nhanh chóng tìm được cảm hứng, bài diễn thuyết của ông khiến mọi người ôm bụng cười, luôn miệng khen hay. Một lần Mặc Từ hỏi Lỗ Dương Văn Quân. Có một người có rất nhiều trâu bò, thịt ăn không hết, nhưng khi anh ta nhìn thấy người khác làm bánh vẫn muốn lấy trộm bánh của người ta. Ngài nói xem, đó là vì ham muốn của anh ta không được đáp ứng hay là vì anh ta có tật ăn cắp vặt? Lỗ Dương Văn Quân đáp, đó là mắc tật ăn cắp vặt. Trong cuộc sống hiện thực, những người ăn trộm bánh đầu đầu cũng có. Họ không chỉ ăn trộm bánh mà còn ăn trộm người. Ví dụ như đồng chí Lô Đạt Nhân, mà không, ông ta không phải là đồng chí, ông ta là một gã biến thái. Ông ta không những ăn trộm người mà còn ăn trộm lông của người ta. Cả đồng chí nói xem, ông ta có thất đức không? Mọi người bật cười ha hả. Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, là công bộc của nhân dân, vậy mà có những cán bộ lại nuôi người tình, đã đạt tới mức kỹ thuật cao như MBA. Có người thì coi việc theo đuổi và ngủ với đàn bà là sự nghiệp cả đời. Những người này đâu phải là nô bộc của nhân dân, là lợn mà nhân dân nuôi lớn thì đúng hơn. Mọi người lại cười. Không thể làm chuyện xấu được. Không nhớ ai đó đã từng nói, xin đừng đưa tay ra, đưa ra tất bị tóm. Chủ tịch Mao cũng từng dạy chúng ta, muốn người ta không biết thì đừng làm. Nhưng lại có những người không tin, không chịu nghe lời chủ tịch Mao, đưa tay về phía tài sản quốc gia, đưa tay về phía cái quần của đàn bà, đưa tay về phía những lợi ích không chính đáng. Có những tên tham quan đã thành nghiện, nhân tính bị bóp méo, hiện nguyên hình là một kẻ xấu xa. Có những cán bộ ngày nào không nhận quà, không nhận hối lộ thì thấy không thoải mái. Họ đã coi tham ô, tham nhũng là một thói quen, cũng giống như bọn nghiện, cuối cùng khiến hủ bại trở thành một thói quen. Tất cả những điều này chỉ có thể nói rằng lợi lộc đã khiến bọn tham quan tối mắt. Nhiều kẻ làm hành vi hủ bại lâu ngày khiến tính cách của chúng trở nên quá dị, hoang sợ, yếu đuối, dần dần trở thành bệnh thái, chứ không phải là vì mắc bệnh tâm lý rồi mới dẫn tới hủ bại. Granger nhiều tiền không? Không thiếu, nhưng khi hắn sắp chết vẫn nắm chặt cây thập tự bằng vàng. Người ta gọi đó là chết không hối cải. Có những quan chức thậm chí còn nói những câu như thế này: làm quan không phát tài thì đừng mời tôi đến, làm quan không có gái thì đừng gọi tôi làm quan không hủ bại làm gì được gái yêu. Đây chính là một dạng bệnh thái điển hình. Bài diễn thuyết của Triệu Kiêu Kiêu được mọi người ra sức khen ngợi. Các đồng chí, tôi thật lòng kêu gọi các đồng chí hãy nhớ đó một câu: con người càng hủ bại thì chết càng nhanh. Hay nói cách khác, tham quan nhanh chết. Tục ngữ nói, không làm chuyện gì xấu, không sợ quỷ đến nhà. Bởi vì ông trời có mắt, nếu anh làm việc có lỗi với nhân dân, Diêm Vương sẽ phái tử thần tới đón anh đi. Tại đây, tôi cho rằng khắc phục bệnh tâm lý, đề phòng hủ bại thì chỉ cần làm được 3 điều là đủ. 3 điều nào nhỉ? Đó là phải quản lý tốt bên trên và bên dưới của mình, ngoài ra phải biết sợ. Trên thì quản tốt cái miệng, có thể không phạm lỗi chính trị. Dưới thì quản tốt thằng nhỏ, có thể không phạm phải vấn đề tác phong. Ngoài ra phải biết sợ, như thế sẽ không ngông cuồng, không làm việc phạm pháp. Chỉ cần không phạm phải 3 sai lầm này thì đi đến đâu cũng không sợ. Hay nói cách khác, một công chức nhà nước đúng mực phải thực hiện được 5 cứng 1 không cứng. Đó là cứng rắn trong chính trị, cứng rắn trong học tập, cứng rắn trong nghiệp vụ, cứng rắn trong đoàn kết, cứng rắn trong liêm khiết. Còn thằng nhỏ thì tuyệt đối không được cứng. Mọi người ôm bụng cười. Làm quan mà không giúp dân thì chẳng bằng con hổ giấy. Tự cổ chí kim, bất cứ gã tham quan nào cũng không có kết cục tốt. Chỉ có những người làm quan thanh liêm, một lòng nghĩ cho dân, cho nước mới được lưu danh sử danh, được người đời tôn trọng. Tục ngữ nói, cán bộ cấp tỉnh đa số đều do cán bộ cao cấp sinh ra. Cán bộ cấp huyện và thành phố là dùng tiền bạc để mua. Cán bộ cấp xã, thị trấn đều là rượu thịt mà ra. Cán bộ cấp thôn thì là nhờ nắm đấm. Cho dù là cán bộ gì thì nếu chúng ta đặt tâm tư của mình vào việc phục vụ nhân dân, không thích hổ thẹn với lương tâm thì lo gì tới bệnh tâm lý. Bởi vậy trong môi trường bệnh tật này, chúng ta không thể trở thành người bệnh, chúng ta phải loại trừ sâu bỏ cho xã hội. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, chúng ta hãy dương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, vạn người như một tiến về phía trước để nỗ lực phấn đấu và giành thắng lợi cho công cuộc chống hủ bại. Những người đứng xem đã nghe quen những bài phát biểu sao động nên giờ cảm thấy bài diễn thuyết của Triệu Kiêu Kiêu rất thú vị, liên tục vỗ tay và khen ngợi. Trương Hàm Uẩn đứng lẫn trong đám người cũng bật cười vui vẻ. Bài diễn thuyết Triệu Kiêu Kiêu ngắn nhưng lại được mọi người vỗ tay tới hơn 20 lần. Mọi người đều rất vui vẻ, có người còn ôm bụng mà cười. Tần Khai Tân cảm thấy bài diễn thuyết của Triệu Kiêu Kiêu về cơ bản đã đạt được mục đích góp vui cho mọi người, hơn nữa còn nằm ngoài tưởng tượng của ông nên vô cùng hài lòng. Khi nhóm gào thét vui vẻ chuẩn bị giải tán thì Triệu Kiêu Kiêu gọi Tần Khai Tân lại nói: sau này ngày nào tôi cũng tới đây để phát biểu nhé. Tần Khai Tân khựng lại đáp: để sau hãy tính. Triệu Kiêu Kiêu lắc đầu: anh Tần, anh đen quá. Khi Triệu Kiêu Kiêu đang nhiệt tình phát biểu, có một người vẫn đứng ở một góc quảng trường quan sát. Người đó chính là Phó Cục trưởng Cục Dân số Kế hoạch huyện Mỹ Lô, Quan Siêu Sinh. Quan Siêu Sinh tới thành phố Đông Lạc là vì tiền đồ của mình. Người đứng đầu cục chỗ họ đã bị điều đi nửa tháng rồi. Ông là cục phó, muốn được lên làm cục trưởng. Hiện nay ở cục của ông, công việc cục trưởng tạm thời do Phó Cục trưởng thứ nhất Cao Tiết Dụ đảm nhiệm. Quan Siêu Sinh cho rằng chỉ cần danh sách cục trưởng chưa được công bố chính thức thì ông ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần có cơ hội thì không thể dễ dàng bỏ qua. Quan Siêu Sinh tới thành phố này là để tìm người quen. Ông ta có một người cùng quê làm phó phòng ở thành phố. Ông ta cho rằng phó phòng thì chắc cũng phải có một vài quan hệ ở thành phố này. Ông ta muốn thông qua người đồng hương này để tìm kiếm thêm mối quan hệ, xem có thể giúp ông ta được như ý nguyện, lên làm cục trưởng hay không. Quan Siêu Sinh lên thành phố còn một mục đích khác, đó là tố cáo tội trạng của Phó Cục trưởng Cao Tiết Dụ. Ông đã sắp xếp đầy đủ tài liệu đen về Cao Tiết Dụ mang theo bên mình, định gửi thư nặc danh tới Ủy ban Kỷ luật thành phố, khiến Cao Tiết Dụ ngã ngửa. Như thế cơ hội lên làm cục trưởng của ông lại càng cao. Khi Triệu Kiêu Kiêu đang phát biểu giữa đám đông thì Quan Siêu Sinh đứng quan sát ông ta. Nhìn thấy thái độ cung kính của Tần Khai Tân dành cho Triệu Kiêu Kiêu, Quan Siêu Sinh đoán rằng Triệu Kiêu Kiêu chắc chắn là một người có chức quan cao hơn cả Tần Khai Tân. Bởi vì Tần Khai Tân từng đại diện cho Hội đồng Nhân dân thành phố tới cục kế hoạch dân số của huyện Mỹ Lô khảo sát, nên quan siêu sinh biết ông là một cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Đồng thời nhìn thấy những người trên quảng trường đều hô người kia là Bí Thư Triệu, nên quan siêu sinh nghĩ bụng cái người mặc bộ đồ tôn trung sư này chắc chắn là một người có chức có quyền. Ông quyết định tiếp cận với Triệu Kiêu Kiêu. Lúc này Triệu Kiêu Kiêu đang lui ra khỏi đám đông, đang cầm tờ tin tức tham khảo ngồi trên một cái ghế ở quảng trường chăm chú đọc. Nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Kiêu Kiêu, quan siêu sinh càng cảm thấy ông ta giống một lãnh đạo. Khi lại gần Triệu Kiêu Kiêu, nghe thấy mọi người trên quảng trường đều lần lượt chào Triệu Kiêu Kiêu và nói tạm biệt Bí Thư Triệu, càng khiến quan siêu sinh khẳng định rằng Triệu Kiêu Kiêu chính là quý nhân của mình. Trước khi tới thành phố, thầy bói đã nói với ông lần này ông nhất định sẽ gặp quý nhân giúp đỡ ông trên con đường thăng tiến. Bí Thư Triệu, chào anh. Vừa nãy nghe bài phát biểu của anh, tôi thấy rất hay. Cảm thấy bài phát biểu ấy có cái nhìn sâu động, hài hước, sinh động nhưng cũng rất dễ hiểu. Tôi có cảm giác như mình được khai sáng, cảm thấy tư tưởng của mình được nâng lên một tầm mới. Quan siêu sinh lên tiếng định nọt. Bí Thư Triệu, không biết anh có thời gian hay không? Nếu tiện thì tôi muốn mời anh tới cơ quan của tôi để phát biểu, giáo dục cho các cán bộ của chúng tôi. Anh ở đơn vị nào? Triệu Kiêu Kiêu vừa đọc báo vừa hỏi. Báo cáo lãnh đạo, tôi là phó cục trưởng cục kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô, quan siêu sinh. Triệu Kiêu Kiêu đang đọc báo nên chẳng đếm xỉa gì tới ông. Triệu Kiêu Kiêu có một thói quen, khi đọc báo thì vô cùng chăm chú, nhất là khi đọc những tin tức quốc tế thì ông lại càng không để ý gì tới xung quanh. Thấy Triệu Kiêu Kiêu không đếm xỉa gì tới mình, quan siêu sinh do dự một lát, cuối cùng thu hết can đảm. Xin mạo muội hỏi một câu, anh là lãnh đạo của cơ quan nào? Sau này tôi và các đồng chí trong cơ quan sẽ tới gặp anh, mời anh tới diễn thuyết. Đúng vào lúc này thì một thành viên của nhóm gào thét vui vẻ đi qua, nghe thấy câu hỏi của quan siêu sinh, tiện miệng nói hết một câu. Bí Thư Triệu làm ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, chuyên phụ trách công tác chống hủ bại. Quan siêu sinh vừa nghe vậy đã lập tức trở nên cung kính, đứng thẳng lên rồi đưa mắt nhìn Triệu Kiêu Kiêu. Triệu Kiêu Kiêu đang đọc báo, không hề chú ý tới hành động của ông. Quan siêu sinh thấy Triệu Kiêu Kiêu không để mắt tới mình, tưởng là ông ta đang làm kiêu nên đành đứng im một chỗ, nghĩ bụng. Cao Tiết Dụ ơi là Cao Tiết Dụ, hôm nay cuối cùng ông cũng bị tôi tóm được rồi. Quan siêu sinh đã tính toán xong xuôi trong bụng, định sau khi lôi kéo được quan hệ với Triệu Kiêu Kiêu sẽ phản ánh hành vi vi phạm kỷ luật của Cao Tiết Dụ. Một lúc lâu sau, Triệu Kiêu Kiêu cuối cùng cũng đã đọc báo xong, ngẩng đầu lên nhìn, thấy quan siêu sinh vẫn cung kính đứng bên cạnh mình, bất giác hỏi. Anh ở đơn vị nào? Tôi là quan siêu sinh, phó cục trưởng cục kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô. Quan siêu sinh lập tức trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, người này đúng là quý nhân, dễ quên, vừa nãy mình mới giới thiệu xong mà đã quên rồi. Triệu Kiêu Kiêu nghe quan siêu sinh tự giới thiệu xong thì im lặng một lát, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi nói. Đen quá, đen quá. Không đen không đen, không đen bằng lãnh đạo. Quan siêu sinh quá căng thẳng đến buột miệng nói một câu. Triệu Kiêu Kiêu lườm ông ta một cái. Quan siêu sinh giật mình, lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời, lập tức sửa lại. Đúng là hơi đen, hơi đen, đen hơn lãnh đạo. Nói xong lại cảm thấy không ổn, bối rối không biết làm gì. Triệu Kiêu Kiêu không nói gì, nhét tờ báo vào túi áo. Quan siêu sinh lại ý thức ra mình đã lỡ lời, lập tức kiểm điểm. Xin lãnh đạo phê bình, xin lãnh đạo phê bình. Đen quá, đen quá. Anh làm cục trưởng rốt cuộc đã biếu bao nhiêu tiền? Triệu Kiêu Kiêu bỗng dưng hỏi. Quan siêu sinh không ngờ Triệu Kiêu Kiêu lại bật ra câu đó. Điều này khiến ông cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Nó như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào lồng ngực ông. Để được làm cục trưởng cục kế hoạch dân số, quan siêu sinh đã bắt đầu hoạt động từ tháng trước. Ông từng tìm những người có liên quan trong bộ tổ chức huyện ủy, tìm cả phó bí thư huyện ủy, tìm các thường ủy huyện ủy khác. Có người thì ông mời ăn cơm, có người thì ông mời đi hát, có người thì ông nhét phong bì, có người thì tặng quà cáp quý giá. Mặc dù hình thức không giống nhau, nhưng mục đích chỉ có một, đó là muốn thăng quan. Có lãnh đạo sau khi nhận phong bì nói một câu vô cùng có ý nghĩa, đó là cứ làm theo trình tự của tổ chức. Việc đề bạt về căn cứ theo lý lịch và số thứ tự, muốn tiến bộ thì hãy cố gắng để tên mình được xếp trên tên người ta. Câu nói này khiến quan siêu sinh trực tỉnh. Có một người bạn thân hiến kế cho ông. Với tình hình trước mắt thì phó cục trưởng thứ nhất chính là trở ngại lớn nhất của ông. Muốn lên làm cục trưởng thì phải loại bỏ được trở ngại này. Cách tốt nhất là khiến ông ta mất mặt. Như thế, ông đương nhiên sẽ có cơ hội lớn. Nghe câu hỏi của Triệu Cưu Cưu, quan sưu sinh khựng lại. Sao bí thư Triệu lại biết mình đi khắp nơi biếu tiền nhỉ? Chẳng nhẽ ông ấy đã nắm chứng cứ trong tay? Chẳng nhẽ Cao Tiết Dụ đã ra tay trước? Khiêm tốn khiến người ta thận trọng, nhưng sự chột dạ lại khiến người ta thận trọng quá đáng. Quan sưu sinh càng nghĩ càng thấy chột dạ, cảm thấy chắc chắn là Cao Tiết Dụ đã tới thị ủy tố cáo tội trạng của mình trước. Đầu óc ông suy nghĩ nhanh chóng, xem làm thế nào để trả lời Triệu Cưu Cưu. Đen quá, anh làm cục trưởng xong định nhận bao nhiêu tiền? Quan sưu sinh còn chưa nghĩ xong nên trả lời câu hỏi thứ nhất thế nào, thì Triệu Cưu Cưu lại bắt đầu hỏi câu thứ hai. Một câu hỏi nhạy cảm như thế khiến quan sưu sinh bối rối, bắt đầu thấy sợ hãi. Ông cảm thấy việc lớn không thành. Ông đã từng nghe nói Cao Tiết Dụ có một chiến hữu làm việc ở văn phòng thị ủy. Chẳng nhẽ ông ta thông qua người chiến hữu này để nộp tài liệu đen lên Ủy ban Kỷ luật thành phố? Thành thật thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm phạt. Thấy quan sưu sinh mãi không trả lời, Triệu Kiêu Kiêu bỗng dừng quát lớn. Quan sưu sinh giật nảy mình, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế rồi nhích sát lại gần Triệu Kiêu Kiêu, khẩn cầu. Bí thư Triệu, tôi thành thật khai, tôi thành thật khai. Quan sưu sinh sợ tiếng quát của Triệu Kiêu Kiêu khiến người ta chú ý nên lập tức mềm giọng lại. Mấy ông chùa có tiền trong huyện chúng tôi muốn sinh thêm một đứa con nên tới tìm tôi, bảo tôi nghĩ cách giúp họ kiếm một tờ giấy cho phép sinh con. Có người thì tôi nhận 1 vạn, có người thì tôi nhận 5.000, cộng lại chắc khoảng 5-6 vạn tệ. Năm ngoái tôi quản lý xây dựng cơ sở, trong cục xây một tòa nhà làm việc mới, tôi nhận một số phong bì của mấy công ty xây dựng, tổng cộng khoảng tầm 10 vạn. Đen quá, đen quá, ngủ biết bao nhiêu đàn bà? Triệu Kiêu Kiêu lại hỏi. Quan sưu sinh vừa mới nghe thấy vậy đã chửi thầm trong bụng, đồ chó Cao Tiết Dụ thật là hiểm ác, thâm độc, bao nhiêu bí mật của mình đều bị hắn nắm được hết. Bình thường thì lúc nào cũng cười cười nói nói, thực ra lại là người độc ác. Quan sưu sinh nghĩ bụng, dù sao thì tội chứng của mình cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố nắm được, thôi thì cứ chủ động khai ra để còn mong được khoan hồng. Thế là kể lể một hồi rằng mình đã có mối quan hệ với cán bộ trong cục kế hoạch dân số, cấp dưới trong cơ quan, bác sĩ ở bệnh viện huyện. Sau khi khai báo các vấn đề, quan sưu sinh móc những tài liệu đen về Cao Tiết Dụ ra nộp cho Triệu Cưu Cưu. Quan sưu sinh cảm thấy mình bị Cao Tiết Dụ hại cho thế thảm nên quyết định không tha cho ông ta. Triệu Cưu Cưu liếc đống tài liệu một cái. Đen quá, đen quá, anh mau nộp cho Ủy ban Kỷ luật đi. Nghe Triệu Cưu Cưu sai bảo, quan sưu sinh thấy yên lòng hơn một chút, nghĩ bụng cho dù mình có phải xuống địa ngục thì cũng phải kéo Cao Tiết Dụ đi cùng. Đen quá, đen quá, biểu hiện của anh hôm nay rất tốt, chứng tỏ anh vẫn còn cơ may cứu vãn được. Anh lập tức chủ động tới Ủy ban Kỷ luật thành phố khai báo rõ ràng mọi vấn đề và tố cáo cả chuyện của Cao Tiết Dụ. Tổ chức sẽ cho anh cơ hội lập công trục tội, đi mau đi. Triệu Cưu Cưu dặn dò. Quan sưu sinh nghe vậy cảm kích nói. Cảm ơn sự giáo dục và cứu vớt của Bí thư Triệu. Cảm ơn Bí thư Triệu đã chỉ cho tôi một con đường sáng, cho tôi cơ hội để hối lỗi. Sau đó vội vàng chạy tới Ủy ban Kỷ luật thành phố để khai báo. Các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố tiếp quan sưu sinh, thấy ông chủ động tự thú thì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bao nhiêu năm nay chưa có ai chủ động tự thú và khai báo tội trạng của mình. Huống hồ quan sưu sinh lại là một cán bộ dưới huyện. Sao anh lại nghĩ tới việc đến Ủy ban Kỷ luật thành phố để chủ động khai báo? Sau khi chờ quan sưu sinh khai báo hết mọi vấn đề, người của Ủy ban Kỷ luật không nhịn được lên tiếng hỏi. Chẳng nhẽ Bí thư Triều không nói với các anh sao? Quan sưu sinh bị người ta hỏi thế thì cũng lấy làm kinh ngạc. Bí thư Triều nào? Đồng chí của Ủy ban Kỷ luật ngơ ngác. Chính là Bí thư Triều mà sáng nay có bài phát biểu ở quảng trường Đông Lạc ấy. Đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố thấy ông ta nói vậy, cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, không nén được cười. Còn quan sưu sinh, sau khi biết chân tướng sự việc thì bật khóc, lao cả đầu vào tường nhưng bị người của Ủy ban Kỷ luật giữ lại. Ngày hôm sau, Triệu Kiêu Kiêu tới quảng trường Đông Lạc từ sáng sớm, chờ Tần Khai Tân gọi mình tới phát biểu. Trước khi nhóm gào thét vui vẻ hoạt động, có một nhóm cư dân đi tập thể dục buổi sáng đứng bây quanh Triệu Kiêu Kiêu nghe báo cáo. Triệu Kiều Kiều khó khước từ thịnh tình của họ nên lấy giọng chuẩn bị phát biểu. Kính chào các vị lãnh đạo cùng các đồng chí, hôm nay tôi đại diện cho Đảng ủy thị trấn Hương Thủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo thị trấn báo cáo với mọi người. Đề tài diễn thuyết của tôi hôm nay là quan chức phải đề phòng mỹ nhân kế. Nghe màn chào hỏi của Triệu Kiều Kiều, khán giả đều bật cười, tiếng cười ồn khắp một góc quảng trường. Làm quan và làm tình vốn chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng từ sau khi cổ nhân phát minh ra mỹ nhân kế, mối liên hệ giữa hai thứ này đã nảy sinh và xảy ra rất nhiều câu chuyện nổi tiếng. Ví dụ như Việt Vương Cầu Tiễn nằm gai nếm mật vì muốn giải quyết được Ngô Vương Phù Sai đến phái Tây Thị đi làm mỹ nhân kế. Phù Sai quả nhiên trúng mỹ nhân kế, cuối cùng bị Cầu Tiễn đánh bại. Các đồng chí, câu chuyện này chứng minh một vấn đề: sắc đẹp làm hỏng việc, sắc đẹp làm mất nước. Nhất là các quan chức chúng ta, các cán bộ lãnh đạo chúng ta càng phải đề phòng mỹ nhân kế. Để mọi người có cái nhìn toàn diện về mỹ nhân kế, chúng ta hãy tìm hiểu sự khác nhau giữa làm quan và làm tình, phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Xin các đồng chí hãy nhớ kỹ. Vậy làm tình và làm quan có điểm nào giống nhau? Tổng kết lại thì có mấy điểm sau đây: đều có khoái cảm, đều có thành tựu, đều dễ bị nghiện, đều cảm thấy mệt, đều có lúc thấy lực bất tòng tâm, đều sợ mất đi, đều coi trọng hình thức, đều không muốn xuống, đều sợ bị bệnh, đều muốn kéo dài. Vậy làm tình với người đẹp và làm quan có gì khác nhau? Làm tình thì coi trọng việc hợp tác, làm quan thì nhấn mạnh sự đấu tranh. Làm tình thì đang mồ hôi nóng, làm quan thì chảy mồ hôi lạnh. Làm tình thì có thể lên, có thể xuống, làm quan đã xuống rồi thì khó lên. Làm tình trên dưới đều dễ chịu, làm quan chỉ ở bên trên mới dễ chịu. Làm tình sợ đối phương không vừa ý, làm quan sợ cấp trên không vừa ý. Hiểu rõ được những lý luận này, chúng ta sẽ biết vì sao có những người sử dụng mỹ nhân kế với cán bộ của chúng ta. Cũng biết vì sao rất nhiều đồng chí trong chúng ta không chống lại nổi cám dỗ và khảo nghiệm. Các đồng chí thân mến, trong vấn đề mỹ nhân kế, chúng ta phải luôn giữ đầu óc thật tỉnh táo, kiên trì với giới hạn của mình, tuyệt đối không được tương kế tiểu kế. Bài diễn thuyết của Triệu Kiêu Kiêu được mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Không lâu sau, có tin ở huyện Mỹ Lô, phó cục trưởng Cao Tiết Dụ của cục kế hoạch dân số bị ủy ban kỷ luật thành phố đưa đi. Màn kịch mà Triệu Kiêu Kiêu vô tình đạo diễn đã trở thành một câu chuyện cười khắp cả thành phố Đông Lạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn.